Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Loại trừ trên mặt đường có mũi tên chỉ thị ở ngoài. Ven đường cách mỗi 50 mét còn có khoảng cách tiêu bài chỉ thị. Trần Vũ khởi bước không bao lâu thì đến thứ nhất 50 mét tiêu bài. Hắn thậm chí cũng không có sử xuất toàn lực. Cảm giác phi thường dễ dàng. Có Trần Vũ ở mặt trước mở đường. Hơn nữa thử ra rồi tang thi xác thực hành động rất chậm chạp. Dương Nhị, Tiếu Y Y, Tề Văn ba người cũng an tâm rất nhiều. Bọn họ đi theo Trần Vũ sau lưng. Cố gắng tránh thoát hướng bọn họ xúm lại tang thi. Dọc theo đường phố về phía trước gắng sức chạy. Bọn họ chưa có quay đầu lại. Cho nên cũng không biết. Lý Lăng cũng một mực không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ. Lý Lăng căn cứ lúc trước kinh nghiệm, đoán chừng khó khăn cấp bậc khiêu chiến rất có thể hội bao gồm dễ dàng cấp bậc, hoặc là cùng dễ dàng cấp bậc không sai biệt lắm khiêu chiến. Chỉ là hội gia tăng tuyến đường chiều dài, tang thi mật độ, hoặc là rút ngắn khiêu chiến thời gian. Cho nên, thừa dịp những người khác hoàn thành dễ dàng cấp bậc nhiệm vụ thời điểm, thuận tiện khảo sát một chút đường đi tình huống. Đối với hắn chờ một lúc hoàn thành khó khăn cấp bậc khiêu chiến nhất định sẽ có trợ giúp lớn. Mọi người chạy đến 150 mét thời điểm. Dị biến xảy ra. Đường phố con đường 150 mét địa phương tựa hồ phát sinh qua một tai nạn xe cộ. Có hai chiếc xe đụng vào nhau. Đem mặt đường ngăn cản một nửa. Hai chiếc xe bốn phía. Đều có tang thi đang lảng vảng. Trong xe tựa hồ cũng có tang thi. Mà còn thừa lại một nửa đường phố thì bị mặt khác mười mấy con tang thi chặn lại. Ta dẫn ra những thứ kia lấp kín đường tang thi. Các ngươi nhân cơ hội tiến lên. Sau đó ta đuổi nữa đuổi các ngươi. Trần Vũ vừa kêu, một bên nhanh chóng hướng thi bầy vọt tới. Đến gần thi bầy sau đó, hắn xoay người trở về chạy, đem thi bầy hướng bên đường dẫn đi qua lấy dọn dẹp ra tiếp tục hướng phía trước con đường. Dương Nhị, Tiếu Y Y, Tề Văn ba người vội vàng hướng bị dọn dẹp mở kia nửa bên đường phố vọt tới. Tề Văn ngay tại sắp đến gần lối đi thời điểm. Không biết là bởi vì khủng hoảng, vẫn là dưới chân đã dẫm vào gì đó tương đối trơn nhẵn đồ vật. Thân thể nhất thời mất đi thăng bằng. Nàng té xuống thời điểm, vừa vặn lại đụng vào vừa vặn theo bên người nàng muốn chen qua đường phố Tiếu Y Y trên người. Kết quả hai nữ sinh cùng nhau ngã trên đất. Tiếu Y Y cho là mình bị tang thi tập kích. Nhất thời thét lên. Sợ đến Tề Văn cũng đi theo thét lên. Bị Trần Vũ dẫn ra thi trong bầy. Có mấy chỉ tang thi nghe được bên này động tĩnh. Chậm rãi hướng nàng bên này di động tới. Thật may những thứ này tang thi hành động chậm chạp. Nếu không loại này thét chói tai đem cả con đường tang thi dẫn tới thì phiền toái. Hai nữ sinh không biết có phải hay không là bởi vì kinh sợ quá độ, hay hoặc là bị ném đau, thử bò mấy lần cũng không có thể bò dậy. Mắt thấy mấy chỉ tang thi muốn đi đến các nàng bên người tới. Người nam nhân kia như thần binh trên trời hạ xuống bình thường vọt tới. Trước từ dưới đất kéo Tiếu Y Y, lại bắt lại Tề Văn cổ tay đem nàng từ dưới đất kéo lên. Sau đó kéo nàng theo Trần Vũ dẫn ra lối đi vọt mạnh về phía trước mà đi. Tiến lên sau đó, mới thả mở ra tay nàng. Tề Văn phục hồi lại tinh thần mới nhận ra này cái thân ảnh quen thuộc. Là Lý Lang, hắn không thể không tham gia nhiệm vụ sao? Mới vừa rồi một khắc kia, mắt thấy mấy chỉ tang thi càng ngày càng gần. Nàng đều nhanh sợ choáng váng. Thân thể đều không nghe sai khiến rồi. Nếu như không là Lý Lăng đột nhiên xuất hiện, nàng phỏng chừng vào lúc này nàng đã bị mấy chỉ tang thi mở ngực bể bụng rồi. Hắn lại một lần nữa cứu nàng a. Trước mặt Dương Nhị thả chậm tốc độ quay đầu nhìn. Kết quả là nhìn đến Lý Lăng mang theo hai nữ từ phía sau đuổi theo. Trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Lý ca không phải là không tham gia nhiệm vụ này sao? Lý ca ngươi châu bò. Không làm nhiệm vụ lại còn đi theo chúng ta. Hơn nữa, vừa cứu người. Trần Vũ từ phía sau đuổi theo. Vừa chạy một bên tán dương Lý Lang. Nhìn ra được Trần Vũ đúng là một vị kiện tướng thể dục thể thao. Thể năng, lực bộc phát không phải bình thường cường hãn. mới vừa rồi giúp mọi người dẫn ra lấp kín đường tang thi, sau đó lại nhẹ nhàng tùng tùng mà từ phía sau đuổi theo. Ta cũng nhận nhiệm vụ này. Tiếp là khó khăn cấp bậc. Lý Lang trả lời Trần Vũ. Cái gì? Người không phải có thể nhảy qua thứ 9 hạng nhiệm vụ sao? Mọi người một mặt ngạc nhiên nhìn Lý Lang. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chấm ngoặc kép, Lý Lang khó mà nói ra chân thực nguyên nhân. Vậy người cũng không cần chọn khó khăn cấp bậc A. Chấm ngoặc kép. Mọi người cảm thấy Lý Lang trả lời cũng quá khoe đi, có thể nhảy qua nhiệm vụ lại cứ không tham gia liền tham gia chứ, còn muốn chọn khó khăn cấp bậc là có nhìn nhiều không nổi bọn họ. Bọn họ tham gia cái đơn giản cấp bậc nhiệm vụ đều sợ muốn chết, người khác đem này làm chơi đùa đây. Coi như nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tùy tiện tham gia một hồi đều muốn khó khăn cấp bậc mới bạn tâm giao. 150m sau trên đường chính, lại chỉ còn nhỏ nhặt chậm chạp hành tàu tang thi rồi. Không có đối mọi người tốc độ tạo thành quá lớn uy hiếp. Thế nhưng tại 300m địa phương, xuất hiện mới trạng huống dị thường. Cùng 150m địa phương giống nhau, cũng xảy ra tai nạn xe cộ. Một chiếc xi măng xe bồn cùng một chiếc tiểu xe hàng đụng nhau, ngăn chặn 2/3 đường. Lần này tai nạn xe cộ trong hiện trường không có quá mức du đãng thi bày. Thế nhưng, có một con hình thể đạt tới 4, cao 5 mét to con biến dị tang thi ngăn ở còn thừa lại 1/3 mặt đường. Hướng về phía tức thì chạy tới mọi người gào thét. Hắn thỉnh thoảng hội nhảy lên bên cạnh xi măng xe bồn đỉnh chóp. Lại thỉnh thoảng theo xi măng xe bồn đỉnh chóp nhảy xuống. Mặt đất đều tại rung động. Cảm giác cái này biến dị tang thi lúc nào cũng có thể sẽ xông lại đem mọi người xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa cái này biến dị tang thi cùng những thứ kia hành tẩu chậm chạp zombie bình thường rất không giống nhau, hắn hành động cực kỳ mau lẹ. Hơn nữa to con không gì sánh được. Hai cánh tay triển khai có tới 4, dài 5 thước, không có da thịt bắp thịt và một đôi móng nhọn thoạt nhìn rất là làm người ta sợ hãi. Đừng nói hắn phụ cận mặt đường bị chặn lại 2/3. Coi như mặt đường không có ngăn, chỉ riêng cái này biến dị tang thi đứng ở nơi đó. Theo hắn bên người đi qua cũng sẽ là một món vô cùng mạo hiểm sự tình. Bởi vì hắn tùy tiện một lần nhảy về phía trước cộng thêm móng nhọn huy vũ. Phạm vi công kích cũng đã bao trùm ở toàn bộ mặt đường rồi. Chửi thề một tiếng. Vậy làm sao chỉnh? Trần Vũ thấy như vậy một màn cũng không khỏi không sợ. Cái loại này hành động chậm chạp zombie bình thường. Hắn cảm thấy lấy hắn thân thủ. Đồng thời đối phó 2/3 cái không có vấn đề gì. Nhưng loại này biến dị tang thi cũng quá kinh khủng đi. Trong trò chơi xuất hiện loại này cấp bậc quái vật. Đều phải cần vũ khí nặng tài năng giải quyết. Bọn họ tay không tấc sắt. Xông lên sẽ chỉ là chịu chết. Trần Vũ cảm giác nếu như hắn dám như lúc trước dẫn chậm chạp thi bầy như vậy. Đi dẫn cái kia biến dị tang thi. Nhất định sẽ bị cái kia biến dị tang thi cho xé cản. Cắn nát, ăn không còn sót lại một chút cạn. Mới vừa rồi 150m địa phương. Mọi người làm trễ nãy ít nhất 10 mấy giây. Bây giờ cách 2 phút thời hạn chỉ còn 40 giây chi phối. Nhiều đi nữa trễ nãy một hồi. Coi như đi vòng qua. Chỉ sợ cũng không đủ thời gian tại nhiệm vụ thời hạn trước vọt vào điểm cuối nhà an toàn rồi. Dương Nhị dưới tình thế cấp bách, từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Muốn nhìn một chút truyền trực tiếp thời gian có hay không người xem tiếp thu ý kiến hữu ích cung. Cấp vượt qua kiểm tra ý nghĩ. Kết quả, tín hiệu cùng mạng lưới cùng nhau ngừng. Bình đài thật là cái hố A. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.